Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, chương 21, quán quân tư cách. Fernando Gago, hắn đánh vào một cái then chốt vào bóng. Cái này ghi bàn đem Nottingham Forest từ trên vách đá treo leo kéo trở lại. Sân bóng Emirates một góc trên khán đài tiếng hoan hô rung trời. Nơi đó các cổ động viên tất cả đều từ chỗ ngồi nhảy lên. Giơ lên cao hai tay hoan hô. Mà Arsenal các cầu thủ lại có chút bất đắc dĩ. Wenger ngồi ở ghế huấn luyện viên trên chỉ là ngửa về đằng sau ngửa đầu. Biểu đạt hắn bất mãn. Đàn chúc mừng chỉ kéo dài một quãng thời gian rất ngắn. Làm người chung quanh còn đang vỗ tay hoan hô thời điểm. Hắn đã kéo qua bên người Mitchell. Làm nóng người xong xuôi. Tiểu tử. Đàn liếc mắt một cái cao hơn hắn Forest số 9. Mitchell gật gù. Biểu cảm trên gương mặt rất bình tĩnh. Bây giờ loáng một cái 3 năm. Hắn đã không phải lúc trước cái kia lần đầu ở Champions League trên lên sàn vô danh tiểu tốt. Chúng ta thay đổi người có chút sớm. Đối thủ nhất định không nghĩ tới. Ta hy vọng người đi tới phát huy càng to lớn hơn tác dụng. Không chỉ là sút gôn đạt được. Người biết nên làm gì sao? Ta biết, thủ lĩnh. Ta không phải lần đầu tiên ra cuộc tranh tài. Đan nghe được hắn nói như vậy nở nụ cười. Đúng rồi, người đã không phải người mới newbie. Mặt khác đi tới nói cho bọn họ biết. Sakna cùng Clichy kiến tạo rất tích cực. Để bọn họ nhiều lợi dụng điểm này. Hắn chỉ vào sân bóng hai bên nói với Mitchell. Tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn lại tiến vào một bóng. Mitchell lĩnh mệnh mà đi. Đan đi tới bên sân hướng về trong sân thổi huýt sáo. Dùng thủ thế chỉ huy đội bóng tiếp tục tấn công. Đan như thế đã sớm thay đổi người quả thật làm cho Wenger không nghĩ tới. Huống chi là ở tại bọn hắn vừa ghi bàn sau khi. Theo lý thuyết vào lúc này đội bóng biểu hiện rất tốt. Nên tận lực bảo đảm đội hình hoàn chỉnh. Không đánh gãy đội bóng tiết tấu. Loại này điều chỉnh hẳn là ở tại bọn hắn mất bóng sau khi mới xuất hiện. Mitchell lên sân khấu. Thay đổi Sahin. Sahin xuống sân thời điểm còn có chút không quá cao hứng. Bởi vì thời gian này quá sớm mới 55 phút. Hắn mặt tối sầm lại cùng Mitchell vỗ tay. Đi qua Đan bên người thời điểm. Đan không nói gì. Chỉ là đưa tay ra sờ sờ hắn địa đỉnh đầu. Từ cái kia ghi bàn đến xem. Gago cuộc tranh tài này trạng thái cũng không tệ lắm. Đan liền để Gago nhiều tham dự tấn công. Mà út ở phía sau phòng thủ. Tựa hồ là cảm thấy được Đan ý đồ. Wenger đứng dậy phát sinh tối chỉ thị mới. Sau đó Arsenal hai cái hậu vệ cánh liền đình chỉ kiến tạo. Đàng hoàng chờ ở hậu trường. Đan thấy cảnh này. Ở ghế huấn luyện viên trên mắng một câu nương. Kẻ địch quá giảo hoạt. Vốn định thừa dịp Arsenal trận tiến chưa ổn thời điểm lại tiến vào một bóng. Đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay chính mình. Hiện tại nhưng thành cục diện giằng co. May là Mitchell ở đây trên có thể vì là đội bóng khống chế bóng. Vì lẽ đó Forest còn có thể cùng Arsenal đánh trận địa chiến. Thế nhưng Đan vẫn là có vẻ hơi nôn nóng. Hắn thỉnh thoảng từ ghế huấn luyện viên đứng dậy. Trình diện một bên đi dạo. Hoặc là giơ tay xem biểu. Nhìn lại một chút trên màn ảnh lớn điểm số. Thời gian ở từng giây từng phút trôi qua. Forest tấn công vẫn không có thu được cái gì hiệu quả. Mà Arsenal địa tấn công cũng không đủ tích cực. Xem ra Wenger đối với sân nhà đá hòa cũng là có thể tiếp thu. Dù sao bọn họ hiện tại dẫn trước 6 phần. Coi như đá hòa, cũng còn dẫn trước 6 phần. Đối với Arsenal tới nói, có thể tiếp tục duy trì này 6 phần chênh lệch. Hầu như liền có thể bảo đảm bọn họ cuối cùng đoạt được giải đấu quán quân. Wenger không muốn vì cuộc tranh tài này tiêu hao quá nhiều thể lực. Sau 3 ngày còn có một hồi Champions League thi đấu đây. Đó mới là trọng yếu nhất. Là tuyệt đối không thua nổi. Vì thế, ở 6 sau 15 phút, Wenger bắt đầu lục tục thay đổi người. Đầu tiên hắn thay đổi Fabregas. Làm đội bóng hạt nhân. Đội trưởng, tuyệt đối chủ lực. Cuộc tranh tài này nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành rồi. Wenger không muốn nhìn thấy hắn ở cuối cùng trong vòng 25 phút xuất hiện bị thương hoặc là thể lực tiêu hao hết tình huống. Fabregas cũng không có biểu đạt cái gì bất mãn, nhưng hắn cũng tuyệt đối không phải vui vẻ tiếp thu, bởi vì hắn còn muốn tiếp tục ở đây trên cùng út phân cao thấp ni. Vì lẽ đó đang nhìn đến trọng tài thứ tư giơ lên đến địa nhãn hiệu sau khi hắn còn do dự một chút, nhún vai chỉ mình, hướng về bên sân dò hỏi. Wenger ở phía dưới gật đầu, hắn mới quay đầu liếc mắt nhìn xa xa Job út, sau đó chậm rãi đi xuống. Forest các cổ động viên đối với hắn hành động này phi thường bất mãn, cho rằng hắn đang cố ý kéo dài thi đấu thời gian. Liền ở sân khách, fan bóng đá trên khán đài liều mạng suýt Arsenal đội trưởng. Fabregas đi tới một nửa mới nhớ tới đến mình còn mang băng đội trưởng, liền lại bẻ gãy quay trở lại, đem băng giao cho Sanderos. Suýt thanh càng lớn, nhưng rất nhanh những này suýt thanh liền bị Arsenal các cổ động viên tiếng vỗ tay nhấn chìm. Đội chủ nhà mê môn đứng lên hoan đưa bọn họ địa đội trưởng. Đi tới bên sân, Fabregas xoay người, mặt hướng sân bóng, giơ lên cao hai tay đáp lại các cổ động viên tiếng vỗ tay. Có điều con mắt của hắn nhưng liên tục nhìn chằm chằm vào đứng ở bên trong vòng phụ cận Job út. Hắn thật giống cũng ở nhìn mình. Hai người ánh mắt đan xen. Fabregas xoay người đi trở về ghế dự bị. Hắn cùng Wenger nắm tay. Wenger vỗ vỗ hắn địa kiên, ra hiệu hắn làm rất khá. Đan ở bên cạnh nhìn thấy Fabregas xuống sân, trong lòng vui lên. Hắn biết cuộc tranh tài này bắt có hy vọng. Wenger hiển nhiên là lựa chọn bảo thủ, bởi vì hắn đổi một cái phòng thủ hình giữa sân Dinason, đá tiền vệ trụ người Brazil. Wenger ý nghĩ là coi như Fabregas xuống sân, Arsenal tấn công tổ chức còn có Wilshere đây, hắn cũng không lo lắng gì. Nhưng là theo Dan, Wilshere hiện nay còn không có cách nào cùng Fabregas đánh đồng với nhau. Không phải thiên phú vấn đề, mà là kinh nghiệm chênh lệch. Út một người đối phó hắn thừa sức, mà Wilshere bị đông cứng kết sau khi Walcott cùng Bella mấy người cũng không phát huy ra bọn họ toàn bộ năng lực. Nottingham Forest sẽ có càng nhiều tinh lực tập trung vào tấn công, tìm kiếm ghi bàn địa cơ hội. Đón lấy thi đấu, Nottingham Forest từ từ nắm giữ giữa sân quyền chủ động sau khi bắt đầu rồi hướng về Arsenal vùng cấm tạo áp lực. Arsenal thì lại tiến vào thủ thế. Forest thế tiến công rất mạnh, nhưng bọn họ tựa hồ quên giữa sân nghỉ ngơi lúc Dan yêu cầu. Rafinha liên tục hai lần ở ngoài vùng cấm diện nhận được bóng sau khi hướng ngang dẫn bóng sau khi trực tiếp sút xa, một cước đá lệch, một cước bắn phi. Điều này làm cho ở đây dưới xem bóng Dan rất bất mãn. Hắn vọt tới bên sân, giống lớn tên Rafinha. Rafinha bị Dan giống lên vài câu sau khi thành thật, không còn mù quáng lên chân sút xa. Đan sau đó mới nói nhỏ trở lại ghế huấn luyện viên. Như thế lãng phí cơ hội. Bọn họ chẳng lẽ còn coi chính mình dẫn trước ít nhất 3 cái bóng sao? Fabregas bị thay đổi sau 5 phút, phút thứ 75. Nasri cũng bị Ramsey thay đổi. Đan mắt lạnh nhìn Wenger thay đổi người. Tiếp theo hắn cũng làm ra chính mình địa điều chỉnh. Bentley bị Mac thay đổi. Mac lên sân khấu địa nhiệm vụ rất đơn giản, chính là lợi dụng hắn địa kỹ thuật ưu thế cho Arsenal địa cánh trái phòng thủ chế tạo đầy đủ phiền phức. Từ khi Lennon đi rồi sau khi, Forest bên phải đường đại đa số thời điểm là Bentley thiên hạ. Mac còn có chút non nớt, thế nhưng ở có chút đặc thù trường hợp, hắn có thể so với Bentley hữu hiệu càng hơn nhiều. Đột phá, đột phá, đột phá. Lên sân khấu trước, Dan lôi kéo Mac để hắn đem những vật khác đều đã quên, đầy đầu chỉ để lại này một cái đồ vật. Sau đó lên sân khấu đột Arsenal hàng phòng thủ. Hắn rất tốt làm được điểm này. Luận tốc độ hắn cũng không nhanh, thế nhưng hắn người bóng kết hợp địa rất tốt, để Arsenal các hậu vệ không cách nào dễ dàng cắt bóng. Trong lúc nhất thời, Clichy bên này thành Nottingham Forest trọng điểm tấn công địa phương. Arsenal toàn đội phòng thủ trọng tâm đều đi theo nghiêng sang trái. Nasri lên sân khấu không bao lâu, rất nhanh sẽ đã biến thành phòng thủ hình tiền vệ. Bọn họ thành công bảo vệ Forest một làn sóng tiếp một làn sóng thế tiến công. Mãi đến tận phút thứ 80, Dan nhìn đồng hồ, 80 phút, hắn còn lại cái cuối cùng thay đổi người tiêu chuẩn. Có mấy người thể lực xuất hiện một vài vấn đề, tựa hồ cần bị thay đổi nghỉ ngơi. Tỉ như Bale, hắn hiện tại kiến tạo đã không sắc bén, coi như chạy lên đi tới cũng không còn tích cực về phòng thủ. May là có Út ở phía sau giúp hắn bù vị, mới không có để Arsenal nắm lấy cơ hội ghi bàn. Dan chỉ dẫn theo Rutan ban này một cái hậu vệ cánh trái khách tới trang. Nếu như đổi hắn đi tới mà nói, tấn công tất nhiên sẽ bị suy yếu. Bởi vì hắn cần ban phòng thủ, là để Bale đi xuống nghỉ ngơi. Vì sau 3 ngày Champions League sớm nghỉ ngơi chứ? Vẫn là đổi cái trước công kích hình cầu thủ. Tiếp tục tăng mạnh tấn công đây. Dan hơi một cân nhắc, từ trên ghế dự bị gọi dậy Arbolerhoe. Hắn muốn buông tay một kích. Sau một phút, trọng tài thứ tư ra hiệu Forest thay đổi người. Arbolerhoe thay đổi Gareth Bale. Lui lại một tên hậu vệ cánh. Đổi cái trước tiền đạo. Dan đây là được ăn cả ngã về không đánh bạc. Lại như giữa sân nghỉ ngơi lúc hắn đối với các cầu thủ nói như vậy. Nếu như chúng ta ở đây chịu thua mà nói. Cái kia cũng không có tiếp tục tranh cướp quán quân tư cách. Hắn hy vọng dùng cái này thay đổi người nhắc nhở các cầu thủ. Hắn còn không có quên câu nói này. Vì lẽ đó hy vọng trên sân cầu thủ cũng đừng quên thắng lợi. Mới là bọn họ duy nhất theo đuổi. Arbolerhoe chạy lên tràng sau khi thừa dịp bóng chết đem mọi người kêu đến. Hắn nắm lên nắm đấm trùng hắn các đồng đội gọi. Thủ lĩnh để chúng ta tiếp tục tấn công. Nhất định phải thắng. Nghe nói như thế sau khi Forest địa các cầu thủ đều quay đầu nhìn về phía bên sân. Dan liền đứng ở nơi đó. Một mặt nghiêm túc. Phòng thủ làm sao bây giờ? Bêu xuống. Rafinha không phải là đá trung vệ liêu. Gago có chút lo lắng. Đừng động nhiều như vậy. Tiên tiến bóng lại nói. Arbolerhoe ý chí chiến đấu sục sôi. Út nói. Ta đến phụ trách phòng thủ. Các ngươi đừng động. Hắn vừa nói chuyện liền kết thúc trận này tranh luận. Tất cả mọi người đều không có dị nghị. Vậy thì như thế định. Nhất định phải ghi bàn. Nhất định phải thắng trận. Arbolerhoe nắm lên nắm đấm cho mệt nhọc tên to xác nhì khuyến khích. Mọi người. Tam quan vương. Suy nghĩ một chút đi. Gago thở hổn hển cũng ở gật đầu. Còn có 10 phút. Nghĩ biện pháp tiến vào bọn họ một cái bóng. Một đám người định ra mục tiêu sau khi tản đi. Lại sau một phút, Forest đánh vào vùng cấm. Thế nhưng Ibercivic ở tranh đoạt thời điểm cùng Almunia đụng vào nhau. Người sau ngã xuống đất không nổi. Trọng tài triệu hoán đội y lên sân khấu. Trên khán đài Nottingham Forest fan bóng đá còn ở oán giận Almunia cố ý kéo dài thi đấu thời gian. Dan nhưng không có cái kia thời gian rảnh rỗi tìm trọng tài thứ tư lý luận. Hắn dành thời gian đem Út gọi vào bên sân, muốn diện thụ cơ nghi, truyền vào trong, đem bóng đá từ không trung truyền tới Arsenal trước cửa, truyền cho Mitchell, nhưng không phải để hắn ghi bàn, hắn không phải chủ công, để hắn đi cướp sau điểm, sau đó đem bóng bãi vượt qua, hiểu chưa, hắn không phải chủ công phương hướng, thế nhưng chúng ta muốn cho đối thủ cho rằng hắn chính là giải quyết vấn đề người kia. Dan liên tục dùng thủ thế cấp tính bổ sung, khiến người ta gặp không kìm lòng được địa nghĩ đến một cái từ luống cuống tay chân. Út gật gù, rõ ràng, đi nói cho bọn họ biết cái này thay đổi. Nói cho Gago nếu như chúng ta truyền vào trong, liền kiên quyết hướng về vùng cấm bên trong cắm vào. Đừng động trung lộ phòng thủ. Ta thủ sao? Dan gật đầu, đúng, thật địa, không thành vấn đề. Út chạy về trên sân, đem Dan điều chỉnh nói cho toàn đội. Wenger ở thừa dịp Almunia tiếp thu trị liệu thời điểm, thì lại đem Senderos gọi vào bên sân, để hắn chú ý phòng thủ Mitchell. Senderos là Arsenal ở đây trên duy nhất một cái có thể ở đánh đầu cùng thân cao trên cùng Mitchell. Tranh một hồi địa người, ở vào thời điểm này, Dan nhất định sẽ sử dụng đơn giản nhất cách làm căng ngang tiến vào vùng cấm. để Mitchell đánh đầu tranh đỉnh đến thử nghiệm đạt được. Như vậy chỉ cần xem chết Mitchell là được. Thi đấu lần nữa khôi phục sau khi Wenger bắt đầu vì chính mình trước sắp xếp cảm thấy vui mừng, Mitchell xác thực thành Forest trọng điểm tấn công phương hướng. Sanderos vừa bắt đầu ra sức tranh đỉnh, vẫn không có ở hạ phong. Nhưng sau đó tình huống liền không đúng. Từ thể lực tới nói, Sanderos đã chạy nhanh 90 phút. Hắn hoàn toàn theo không kịp hiệp 2 mới lên đến Mitchell. Từ chiến thuật tới nói, Mitchell cũng không phải Forest tấn công địa chân chính chung kết điểm. Job út ở hậu trường cắt bóng thành công thời điểm. Vị trí của hắn là ở bên phải đường. Hắn quả nhiên xem chính mình nói tới địa như vậy đi khách mời nổi lên hậu vệ cánh phải. Lúc đó Walcott đang đối mặt út thời điểm dự định dựa vào tốc độ của chính mình mạnh mẽ đột phá. Đáng tiếc út chuẩn xác chạm vị để hắn không có cách nào đem tốc độ nhắc tới. Nhấc lên, dưới chân bóng cũng bị út dễ dàng đoạt đi. Hắn chỉ là tính chất tượng trưng ở mặt trước đoạt một hồi út bóng. Liền chạy ngược về đi tới. Mà út cũng không có hướng về bình luận viên cho rằng như vậy sẽ đem bóng đá truyền cho chung. Gian địa Gago. Hắn làm một cái làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy giật mình cử động, hắn trực tiếp ở đường biên dẫn bóng về phía trước. Walcott không nghĩ tới út cái này lâm thời khách mời gặp xem một cái chính tông hậu vệ cánh như thế dẫn bóng kiến tạo. Hắn nhìn út từ trước người mình chạy qua, hoàn toàn không phản ứng lại. Làm út vọt qua trung tuyến thời điểm, Arsenal địa các hậu vệ vẫn là cho rằng hắn sẽ đem bóng đá truyền cho trung gian Gago. Hoặc là phía trước Fernandes, liền tất cả mọi người phòng thủ sự chú ý đều ở phía sau trên người hai người. Liền như vậy bọn họ trơ mắt nhìn út dọc theo đường biên tiếp tục dẫn bóng. Job út còn ở dẫn bóng. Dĩ nhiên không có một cái Arsenal cầu thủ đi tới phòng thủ. Bọn họ ở phòng thủ Gago, ở thả Fernandes, thậm chí ở thả Mitchell. Chính là không có một người đi tới phòng thủ Job út. Hắn còn ở dẫn bóng. Bình luận viên trở nên hưng phấn. Bởi vì mỗi khi út có cái gì cử động khác thường địa thời điểm, đón lấy cố sự đều sẽ rất đặc sắc. Đừng bày đặt hắn mặc kệ. Wenger từ chỗ ngồi đứng lên đến. Quang rơi mất giáo sư cái kia hiền lành lịch sự khí chất. Giống to là một người kinh nghiệm phong phú lão huấn luyện viên. Hắn từ út này hành động khác thường bên trong ngửi được nguy hiểm mùi vị. Giống như hắn từ chỗ ngồi đứng dậy, đồng thời cảm thấy căng thẳng người còn có Fabregas. Hắn đã thay đổi một bộ quần áo, khoác khăn mặt ngồi ở trên ghế dự bị cùng các đồng đội tán gẫu. Vào giờ phút này nhưng không nhịn được rời đi ghế dự bị. Đi tới bên sân, nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm ở đường biên như gió lao nhanh Job út. Hắn địa thể lực thật tốt a. Đây là Fabregas trong đầu đụng tới ý nghĩ đầu tiên. Thứ hai mới là gay gâu. Huấn luyện viên trưởng lớn tiếng nhắc nhở để Arsenal các cầu thủ thay đổi ý nghĩ. Ngay ở Sagna chuẩn bị dứt bỏ Fernandes đi phòng thủ út thời điểm. Út truyền bóng. Hắn đem bóng đá truyền cho Fernandes. Đang nhìn đến cái này truyền bóng thời điểm, Sagna đột nhiên có như thế một loại cảm giác kỳ diệu, hắn rốt cục truyền bóng. Tiếp theo hắn đem huấn luyện viên trưởng lời nói quăng đến Java Quốc. Xoay người đi nhào Fernandes. Ở không ít cầu thủ địa tư duy theo quán tính bên trong, Job út tuyệt đối sẽ không chạy đi đường biên truyền vào trong. Nhưng là bọn họ sai rồi. Fernandes phát hiện út truyền cho mình sau khi, cũng không có dừng lại đi tới lề bộ, mà là tiếp tục gia tốc về phía trước chạy. Hắn cũng không có hướng mình làm yêu cầu gì truyền bóng thủ thế. Có thể Fernandes chính là cảm thấy hắn nên truyền bóng, mà không phải mình dẫn bóng. Liền làm bóng đá truyền tới sau khi, mặt sau còn theo sát Sagna địa thời điểm, hắn không chút do dự mà đem bóng đá lại đẩy đi ra ngoài. Mục tiêu là đường biên lỗ hổng. Út chính cao tốc xuyên vào. 2-1. Bình luận viên trong giọng nói lộ ra rõ ràng ngạc nhiên. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới Forest gặp từ nơi này mở ra cục diện. Từ khi bêu xuống sân sau khi, bình luận viên liền không chỉ một lần biểu thị Tony Dunn chính mình phế bỏ một cái một bên. Hiện tại hắn chứng kiến địa cảnh tượng lại làm cho hắn có một loại bị giật bạt tai lúng túng cảm. Út đá bóng phong cách rất đơn giản, tập trung thể hiện ở lần này xử lý bóng trên. Hắn không giống cái khác đường biên cầu thủ yêu thích lấy thêm một hồi bóng, sau đó sẽ truyền vào trong. Cứ việc vào lúc ấy đã mất đi tốt nhất truyền bóng thời cơ. Không ai nói rõ đây là một loại cái gì quen thuộc, hay là thuần túy là muốn cho bóng đá ở chính mình dưới chân nhiều dừng lại một lúc. Hắn cũng không giống mặt khác một ít đường biên cầu thủ yêu thích trực tiếp cắt vào bên trong đột phá. Hắn nhìn bóng đá hướng mình lăn không đến, không giữ bóng trực tiếp luân chân đem bóng đá đá hướng về phía trước cửa. Cho đến giờ phút này, Arsenal không ít người còn lòng mang may mắn bọn họ không có một người đi tới phòng thủ Út. Chỉ là bởi vì bọn họ cảm thấy Út truyền vào trong kỹ thuật nhất định rất nát. Bởi vì ai cũng chưa từng thấy hắn có cái gì ra dáng truyền vào trong. Lần này Út truyền vào trong tựa hồ vẫn là rất nát. Rất cao, rất phiêu, đan ở đây dưới ngẩng đầu lên. Nheo mắt lại nhìn chằm chằm cái kia ở lóa mắt địa dưới ánh đèn cao cao tại thượng màu trắng bạc. Bóng đá, người phía dưới thậm chí có đầy đủ thời gian đi tranh đoạt vị trí. Sanderos một bên ngẩng đầu vọng bóng, một bên dùng tay đi bắt Mitchell áo đấu. Phòng ngừa hắn trốn, chuyền xong bóng Út mất đi trọng tâm té ra ngoài. Hắn ngồi dưới đất nhìn hắn chuyền đi này bóng bay về phía Arsenal khung thành sau điểm. Cẩn thận hắn địa đánh đầu sút gôn. Almunia ở trước cửa sốt sắng mà nhắc nhở bên người các đồng đội. Chú ý Ibersivic. Hai cái trung vệ. Một người đi phòng thủ Mitchell. Một người liền đi phòng thủ Ibersivic. Sanderos cùng Mitchell đồng thời nhảy lên. Thụy Sĩ trung vệ cảm giác mình kẹp lại vị trí. Kỳ thực chỉ kẹp lại nửa cái thân vị. Mitchell hay là tìm được một tia không gian. Hắn trên không trung nhéo một cái thân thể, đem Sanderos lấn qua một bên. Bóng đá hạ xuống, Almunia từ bỏ trực tiếp nhảy đến không trung cùng bọn họ tranh đoạt cái này bóng ý nghĩ. Có hậu vệ ở, hắn cũng đừng liều lĩnh tấn công. Trên không trung Mitchell cảm thấy mình bay lên. Mỗi khi hắn tận lực nhảy lên thời điểm đều sẽ có cái cảm giác này. Hắn cũng rất hưởng thụ như vậy. Hắn trên không trung nhìn thấy bóng đá, cũng nhìn thấy Sanderos địa đỉnh đầu. Sau đó hắn phát hiện mình nhảy so với đối phương cao một điểm. Hắn đang tìm người, Ibersivic đã bị phòng vệ. Hắn không thể truyền tới đó. Gago, Gago đây. Một đạo bóng người màu vàng xuất hiện ở khóe mắt dư quang bên trong. Bất kể là ai, Mitchell dùng sức đem đầu vung một cái. Sanderos ở mặt trước đỉnh hết rồi. Bóng đá không có bay về phía khung thành, mà là bay đến hướng ngược lại. Trong đám người, đạo kia màu vàng địa bóng người đột nhiên xuất hiện. Ở Dinason kéo quăng dưới vẫn như cũ ra sức về phía trước. Ngửa ra sau, chen chân vào. Lót, Gago cảm thấy mình đá trúng bóng đá. Nhưng tiếp đó sẽ như thế nào liền không biết. Almunia hiện tại phát hiện hắn phạm vào một cái sai lầm, hắn không nên để Sanderos cùng Mitchell hai. Người này to con chặn ở trước mặt mình. Hắn hoàn toàn không nhìn thấy phía trước phát sinh tình huống. Khi hắn nhìn thấy bóng đá bay đến thời điểm, hắn thậm chí đầu óc vẫn là trống không. Hoàn toàn không có làm ra cứu thua động tác. Liền như vậy trơ mắt nhìn bóng đá từ bên cạnh mình bay qua. Vào cửa, bóng vào. Arsenal cầu thủ cùng các cổ động viên trong nháy mắt này trong đầu ngoài dự đoán mọi người bình tĩnh. Bọn họ chỉ là ở phản hỏi mình. Bóng thật sự tiến vào. Ở thi đấu còn lại một phút liền tiến vào phút bù giờ địa thời điểm. Bóng vào. Bóng vào. Sao có thể có chuyện đó? Vắng lặng trong nháy mắt sân bóng Emirates đột nhiên thành phun trào miệng núi lửa. Khó lấy chí tin. Khó lấy chí tin. Chuyện này quả thật quá khó có thể tin. Bình luận viên hai tay ấn lại cách âm dùng tai nghe. Giống to, bởi vì hắn liền muốn không nghe được chính mình âm thanh. Đan ở phía sau Arsenal các cổ động viên tiếng thét chói tai bên trong lao ra ghế huấn luyện viên. Hắn mở hai tay ra, nghiến răng nghiến lợi dùng sức vung vẩy. Vung vẩy, xem ra thật giống như là một cái bệnh tâm thần phạm vào người. Cuồng loạn, theo sát ở phía sau hắn. Càng nhiều địa Forest cầu thủ cùng huấn luyện viên đều từ trên ghế giáo luyện vọt ra. Bọn họ cùng bên người địa người ôm ấp, quỳ trên mặt đất cảm tạ trời xanh. Eastwood kích động đều sắp khóc lên. Hắn viền mắt đỏ lên, lôi kéo vạt áo gào thét. Ai cũng nghe không rõ ràng hắn cái này người Gypsy đang giống lên cái gì. Bị Dinason kéo ngã xuống đất địa Gago theo thói quen liếc mắt một cái khung thành. Khi hắn nhìn thấy bóng đá thật sự nằm ở trong cửa thời điểm, hắn điên cuồng, con mắt của hắn trừng lớn, con người thu nhỏ lại, huyết dịch đột nhiên từ cái cổ dâng lên đầu, đem hắn mặt nhuộm thành màu đỏ. Hắn chăm chú nắm lên nắm đấm, cảm thấy mình chặn lại vận mệnh yết hầu. Ngoặc kép chấm chấm, nếu như chúng ta ở đây từ bỏ, chúng ta liền không có tư cách nắm quán quân. Nếu như chúng ta thắng không được Arsenal, chúng ta liền thắng không được giải đấu quán quân. Nếu như chúng ta ở đây bại bởi Arsenal, như vậy sau 3 ngày Champions League chúng ta cũng thắng không được. Nếu như cơ hội như vậy còn không đáng giá được chúng ta toàn đội trên dưới cắn răng đi liều. Như vậy trên thế giới này còn có cái gì đáng giá được chúng ta đi liều mạng tranh thủ? Còn có cái gì? Thủ lĩnh tràn ngập cảm xúc mãnh liệt âm thanh ở mỗi cái Forest cầu thủ bên tai vang lên. Bọn hắn bây giờ có thể kiêu ngạo tuyên bố chính mình là có tư cách tranh cướp quán quân đội ngũ. Hắn từ dưới đất bò dậy đến, bỏ qua phía sau các đồng đội dây dưa, chạy hướng về phía góc cờ, cởi trên người áo đấu, vứt tới bầu trời. Hắn mới mặc kệ trọng tài chính có thể hay không cho hắn một tấm thẻ vàng đây. Vào lúc này hắn lại như thỏa thích phát tiết một phen. Lấy tao nhã vì là phong cách Gago, lại là lần đầu tiên ở ghi bàn sau khi làm ra cởi quần áo chúc mừng cử động. Xem ra Argentina tiểu tử là thật sự vô cùng hưng phấn. Liền ngay cả vẫn rất ít để tâm tình lộ ra ngoài Jokut đều ở từ dưới đất đứng lên đến sau khi nắm lên nắm đấm dùng sức dơ dơ. Ngay lập tức hắn liền bị xông lên Mitchell ôm chặt lấy. Ở sân bóng Emirates, ở kẻ địch Arsenal phúc địa, ở 6 vạn tên Arsenal các cổ động viên trước mặt, Nottingham Forest các cầu thủ chính tùy ý chúc mừng bọn họ ở thời khắc cuối cùng vượt lại vào bóng. Bọn họ hoàn toàn không chăm sóc đội chủ nhà tâm tình cùng cảm thụ. Tận tình phát tiết, thời khắc này phảng phất bọn họ mới là toàn này sân bóng chủ nhân. Sân bóng Emirates trầm mặc, đội chủ nhà trên ghế giáo luyện. Arsene Wenger tay trái đỡ lấy cái trán, cúi đầu xuống không muốn xem phát sinh ở trước mắt mình tình cảnh này. Đối với kết quả này, hắn không lời nào để nói. Trong lòng hắn còn có một ý nghĩ Champions League. Sau 3 ngày, để chúng ta quyết một trận tử chiến. Tony, lần này là chân chính quyết một trận tử chiến. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 22, còn lại cuối cùng một hồi cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh. Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.